Chiến thần Thánh Y, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh, Lý Ngọc Mai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Đường Tuấn. Khóe miệng hơi kinh hãi mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. LT, từ trước đến nay cô ta luôn cho rằng Đường Tuấn là một người có tính tình lương thiện. Advertisement, nhưng tối nay, Đường Tuấn lại giết người trước mặt cô ta. Cuối cùng càng trở nên điên cuồng. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Đường Tuấn như thế này cả. Tôi không sao. Chúng ta đi thôi. Nếu không đi về thì sẽ muộn mất. Đường Tuấn cố gắng hết sức để biểu cảm của mình trở nên bình thường. Nhưng trong lòng anh lại không thể nào bình tĩnh lại được. Anh nói xong, quay người lại rồi đi về phía chiếc xe Volkswagen. Nhưng cả người anh dừng lại ngay lập tức. Lý Ngọc Mai ôm anh từ phía sau, như thể đang ôm một món đồ chơi mà mình rất yêu quý vậy. Siết chặt hai tay lại, anh nói cho tôi biết đi, tối nay chúng ta không trở về nữa. Giọng nói nhẹ nhàng của Lý Ngọc Mai từ sau lưng Đường Tuấn vang lên. Đường Tuấn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên đầu, khẽ gật đầu. Y Thánh nhà họ Đường là một tòa cao ốc kinh doanh lớn của nhà họ Đường. Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đang đứng một cách cung kính. Có một người đàn ông hơi gầy đang ngồi trên chiếc ghế sofa trước mặt ông ta. Mặc dù hơi gầy nhưng dáng ngồi có thể mang đến cho người nhìn một cảm giác áp bức vô hình. Khiến mọi người đều sợ hãi. Không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nói Trần Cao Phong đã chết rồi sao? Người đàn ông ngồi trên sofa nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Có vẻ như những gì Thành Chiến nói đều là sự thật. Ngài Ban, mặc dù Đường Tuấn là một người rất giỏi, nhưng sức lực của hắn cũng có giới hạn. Chỉ cần ngài dùng lực một chút, nhất định có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Đến lúc đó, nhà họ Đường sẽ có thể hoàn toàn nằm trong tay ngài. Ha ha, Đường Quang Hòa, ông đang nghĩ cái gì vậy? Ông đừng tưởng rằng tôi không biết. Hóa ra người đàn ông trung niên tai to mặt lớn này chính là Đường Quang Hòa. Ngài Ban ngồi trên sofa khinh thường liếc nhìn Đường Quang Hòa một cái. Sau đó lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo ông, tạm thời không được gây sự chú ý với Đường Tuấn nữa. Có thể thứ chúng ta muốn đang ở trong tay thằng nhóc đó. Đối với tôi mà nói vật đó vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không được để mất. Nếu như ông không nghe lời thì ông cũng biết hậu quả rồi đấy. Đường Quang Hòa nghe vậy thì giật mình một cái. Vội vàng gật đầu. Ngài yên tâm. Nếu như thằng nhóc đó tự tìm đến thì tôi sẽ ra tay. Ngài Ban đứng dậy rồi đi ra ngoài. Trước lúc đó, tốt nhất là ông đừng có hành động gì thiếu suy nghĩ. Tôi đã có thể hỗ trợ ông kiểm soát nhà họ Đường. Cũng có nghĩa là tôi có thể đưa một người khác lên vị trí này. Cách chương.